Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 807. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 807. Nhưng lúc ấy Tạ Chi Thanh lại xảy ra tai nạn xe cộ. Lâm Tử Ngang còn chưa kịp báo cáo kết quả này, ông chủ đã mất hết những ký ức về phu nhân. Chuyện này vẫn luôn bị trì hoãn. Một khi trì hoãn đã kéo dài tận một năm, mất nhiều lần, Lâm Tử Ngang đều nghi ngờ Diệp Như Hề thật sự đã chê sao. Vậy ngày hôm đó chỉ là ông chủ xuất hiện ảo giác thôi sao? Phu nhân thật sự đã trở lại. Tần Phong nhíu mày, nói, những lời này, sau hôm nay đừng bao giờ nói nữa. Lâm Tử Ngang sờ sờ mũi, nói, anh thật sự cảm thấy như vậy là tốt sao? Ông chủ quên mất phu nhân rồi, nhi ếp bệnh tình cũng không tốt hơn bao nhiêu. Anh xem ông chủ. Lâm Tử Ngang nhìn về phía người bên trong, phát hiện Tạ Chỉ Thành không biết đã ném đi găng tay từ lúc nào, trực tiếp thay bằng năm tay trần, đắm vào bao cát liên tục, đôi tay đều đã máu thịt mơ hồ, nhưng anh không hề có dấu hiệu dừng lại. Lâm Tử Ngang nhìn thì hoảng hốt không thôi, vội vàng bảo đám bác sĩ ở bên cạnh chuẩn bị sẵn sàng. Tần Phong nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, đây không phải chuyện tôi và cậu có thể xen vào, bọn họ chỉ là cấp dưới, chuyện họ có thể làm chỉ là nghe theo mệnh lệnh. Thật lâu sau, Tạ Chỉ Thành mới ngừng lại, đau đớn kịch liệt cũng chậm rãi tản đi. Anh lắc lắc tay, máu bắn từng giọt trên mặt đất, so với sự đau đớn trong đầu, đau đớn nơi bàn tay chẳng đáng nói. Mồ hôi làm ướt nhẹp tóc anh, đôi mắt khép hờ lộ ra vài phần sắc bén. Anh ngơ ngắn nhìn bao cát đã bục chỉ trước mặt, trong đầu tựa hồ đang lướt qua một vài hình ảnh cực nhanh. Không thấy rõ hình ảnh người trong đâu, nhưng cảm giác em di động vân còn vương vần trong lòng. Anh vén lên vài sợi tóc, khẽ ngửa đầu, sau khi tản đi vẻ thù địch chết chóc, anh lại lần nữa biến thành con robot không có cảm xúc. Mình rốt cuộc đã quên mất cái gì? Anh lẩm bẩm tự nói, một mảnh trống rỗng trong lòng càng thêm rõ ràng. Anh ra khỏi khu tập luyện, lập tức có bác sĩ lại đây xử lý miệng vết thương trên khớp tay. Anh quay đầu nhìn về phía hai người cấp dưới của mình, lạnh nhạt nói. Đứng đó làm gì, Lan? Thân thể hai người kia căng thẳng một chút, lập tức nói. Vâng, Diệp Như Hề sắp nhập chức ở công ty tên là Đầu Tư Lãng Giật, là công ty có vốn đầu tư nước ngoài, quan hệ giữa các đồng nghiệp rất hòa hợp tự do. Đối với việc Diệp Như Hề là lính nhảy dù không thông qua tuyển dụng và vào làm luôn cũng không có biểu hiện ra chuyện gì bất mãn, ngược lại còn vô cùng hoan nghênh, trực tiếp định chọn một tối để làm tiệc chúc mừng. Diệp Như Hề cũng đồng ý rồi, nghiêm túc lao đầu vào làm việc, chỉ là chuyện cô không ngờ tới là tiệc chúc mừng đêm nay là người của mấy công ty tụ tập với nhau. Trong đó, có cả chứng khoán An Tín cùng đầu tư Tư Nhữ. Đều là những nơi cô đã từng làm việc, Diệp Như Hề cảm thấy đau đầu, vận may của cô kiêu gì thế này. May mắn lúc cô tới công ty mới nhận chức bởi vì sợ nhận ra, còn có ý buông hết tóc xuông, mang theo kính cân đen thật dày, còn đánh phần nền tối hơn da thật mấy tôn. Chọt liếc mắt một cái xem qua thì bình thường đến mức người ta không thèm liếc nhìn đến lần thứ hai. Cách chương.